Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, đệ 1373 chương thân thế hoài nghi. 80, sao, vì cái gì? Tỷ tỷ, ta thực thích ngươi, ngươi có thể hay không làm ta kéo bắt tay? Vương Trạch Nguyên giả bộ vẻ mặt ủy khuất tiểu nam hài, bộ dáng nói: ta không thích bị người bắt tay. Long Truy Nguyệt hãn nhiên, Dương Tử Mi càng thêm hãn nhiên. Trước mắt Vương Trạch Nguyên cố nhiên là một bộ tiểu nam hài bộ dáng, nhưng là nàng gặp qua hắn trăm tuổi tuổi già sức yếu bộ dáng nha. Tỷ tỷ, ta đưa ngươi đồ vật. Vương Trạch Nguyên cư nhiên từ túi áo lấy ra một chuỗi kim cương vòng cổ, kiểu dáng thực không tồi, kim cương cũng lộng lẫy đại viên. Đổi làm mặt khác nữ hài tử, thầy khẳng định sẽ hai mắt sáng lên. Nhưng là Long Truy Nguyệt bản thân chính là một đại thổ hào, đảo đầu trộm mộ, còn có cái gì kỳ chân dị bảo không có gặp qua. Đối mặt này xuyến vòng cổ, nàng liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp cự tuyệt: cảm tạ, ta không cần. Tỷ tỷ, đây là châu báu đại sư Paulo thiết kế, giá trị 199 vạn đâu. Vương Trạch Nguyên cho rằng Long Truy Nguyệt không biết này kim cương vòng cổ giá cả, cũng liền nói, liền tính là 909 tỷ, ta đều không có hứng thú. Long Truy Nguyệt lãnh đạm nói: huống chi, ngươi một cái tiểu hài tử, lấy như vậy quý trọng đồ vật, sẽ không sợ người khác sinh ra nghi ngờ. Vương Trạch Nguyên cố nén phẫn nộ, đem kim cương vòng cổ thu hồi túi áo, trong lòng ở trong tối mắng: chết nữ nhân, trước kia ngươi không chịu tiếp thu ta bất luận cái gì lễ vật, hiện tại vẫn là không chịu, thật là như thế ghét bỏ ta. Tiểu Nguyệt, ta cùng Sadako đi tìm một chút biểu ca, ngươi ở chỗ này. Dương Tử Mi nghĩ hiện tại là làm Long Truy Nguyệt cùng Vương Trạch Nguyên đơn độc ở chung thời khắc, xem hắn kế tiếp là như thế nào phản ứng. Ở Long Truy Nguyệt trên người, Tưởng Tử Lương đã cho nàng trang bị thượng mới nhất tiên tiến nhất quân sự truy tung khí cùng nhiếp ảnh đối thoại cơ, làm các nàng có thể tùy thời cùng nàng liên hệ, vô luận ở đâu cái góc. Tốt, Long Truy Nguyệt có chút khẩn trương gật gật đầu. Dương Tử Mi duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng không cần khẩn trương, hết thảy sẽ ở trong khống chế. Long Truy Nguyệt khẩn trương cảm xúc hơi chút thư hoãn một chút. Dương Tử Mi cùng Sadako rời đi, đến Tưởng Tử Lương nơi trong phòng mặt: tỷ tỷ, ta mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương chơi, được không? Thấy chỉ còn lại có Long Truy Nguyệt một người, Vương Trạch Nguyên cũng liền thấu tiến lên, trong mắt mang theo âm trầm dâm tà quang mang, dùng dụ dỗ ngữ khí nói: cái này. Long Truy Nguyệt cố ý làm bộ do dự một chút, sau đó gật đầu: hảo đi. Vương Trạch Nguyên cả khuôn mặt đều cười nở hoa: tỷ tỷ, ta nắm tay ngươi đi, hảo không? Hắn nhìn Long Truy Nguyệt kia trắng nọn thon dài tay, thèm nhỏ dãi nói: không tốt. Long Truy Nguyệt là tuyệt đối không thể làm hắn chạm vào một ngón tay. Hảo đi. Vương Trạch Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, không có cưỡng bách, miễn cho Long Truy Nguyệt không chịu cùng hắn đi. Hắn mang theo Long Truy Nguyệt đi vào một phòng trước. Long Truy Nguyệt dừng bước, cảnh giới mà nhìn hắn nói: thực xin lỗi, ta không nghĩ đi vào, vào đi thôi, bên trong thật sự thực hảo ngoạn. Ngoan. Vương Trạch Nguyên nói xong, giơ tay lên, Long Truy Nguyệt chỉ cảm thấy đầu một vựng, cũng liền mất đi bình thường ý thức, ngây ngốc mà đi theo hắn đi vào trong phòng. Đang nhìn theo dõi Dương Tử Mi phát giác tình huống không thích hợp, vội vàng đối Tưởng Tử Lương nói: ngươi tiếp tục theo dõi, ta phải cùng Sadako đi kia trong phòng cứu Truy Nguyệt là sư phụ. Tưởng Tử Lương gật đầu đáp ứng. Dương Tử Mi mang theo Sadako vội vàng đi vào Vương Trạch Nguyên nơi phòng. Lúc này, phòng môn đã nhắm chặt thượng. Sao sao sao sao, hết chương.